Siêu thần yêu nhiệt 169 1669. Chương 1667 đến Đông vực đã từng Vân Phi Dương. Có thể theo chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch bên trong ngưng tụ ra trung phẩm tiên thạch đến. Đã từng thử qua theo cao cấp hơn tinh hạch đến ngưng tụ thượng phẩm tiên thạch. Nhưng kết quả còn nhân đạo hạnh quá nông không thành công. Cho đến ngày nay, căn bản không có đi luyện chế thượng phẩm cấp tiên thạch. Tiến về đông vực lộ trình xa xôi. Cho nên hắn liền có thời gian. Chân chính bắt đầu luyện chế thượng phẩm tiên thạch. Vừa đến, đạo ý so trước kia mạnh. Cũng luyện chế không ít trung phẩm tiên thạch. Thủ pháp phía trên thành thạo rất nhiều. Tạo hóa giới chỉ bên trong, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống trước người bày đặt từng đống chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch. Đây đều là hắn đã từng tích trữ đến tích lũy tháng ngày hạ, đã hình thành bàng số lượng lớn. Đương nhiên, bên cạnh còn có một cặp tinh hạch. Cấp bậc còn đạt tới hậu kỳ. Đại viên mãn. Thậm chí tiên nhân cấp tầng thứ. Vân Phi Dương hiện tại muốn làm là lấy chính mình đối ngưng luyện tiên thạch tạo nghệ. Có thể hay không theo chuẩn tiên trung kỳ cấp tiên thạch bên trong ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch không? Đáng tiếc, sự việc không có hắn muốn tốt như vậy. Trải qua mấy ngày nữa luyện chế, dựa vào chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch, vẫn ngưng tụ ra là trung phẩm tiên thạch. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể động dụng cao cấp hơn tinh hạch đến nếm thử. Hắn tâm niệm nhất động, đem chuẩn tiên hậu kỳ cấp tinh hạch triệu hoán đi ra. Một phen luyện chế sau lại vẫn là trung phẩm tiên thạch phẩm chất. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục vận dụng chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ tinh hạch. Kết quả vẫn là thất bại. Thượng phẩm tiên thạch giá trị xa không phải trung phẩm tiên thạch có thể so sánh. Dù là Vân Phi Dương đối ngưng luyện tiên thạch có nhị thiên thiên tư, cũng căn bản không có khả năng dựa vào chuẩn tiên cấp tiên thạch đến ngưng luyện. Như là cũng ý thức được điểm ấy, Vân Phi Dương vung tay lên đem tiên nhân sơ kỳ cấp tinh hạch gọi ra tới. Vù vù tiên niệm phóng thích dung nhập nội bộ. Chập chập. Vân Phi Dương nói thầm, tiên nhân cấp tinh hạch quả nhiên không phải chuẩn tiên cấp có thể so sánh. Nhịp thiên quyết cùng ngưng đạo quyết đồng thời thi triển, bắt đầu câu thông nội bộ năng lượng. Cũng một chút xíu cẩn thận thăm dò, chậm rãi dẫn đạo đi ra. Quá trình này rất cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì có chút sơ sẩy liền phí công nhọc sức. Dần dần, tinh hạch bên trong năng lượng dung nhập khoảng không tiên thạch bên trong. Độ tinh khiết cùng mức đo lường rõ ràng muốn so theo chuẩn tiên cấp tinh hạch bên trong nhiếp lấy ra mạnh hơn. Có hy vọng, Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Sau đó hắn lần nữa lấy ra khối thứ hai tinh hạch, bắt đầu làm từng bước thu lấy. Vài ngày sau, Vân Phi Dương quanh thân tản mát từng khỏa mất đi hào quang tinh hạch, khoảng không tiên thạch còn triệt để lấp lóe ánh sáng lên. Theo lộng lấy đến xem, viên này tiên thạch tuyệt không phải trung phẩm. Soát, Vân Phi Dương đem nắm trong tay, cảm thụ nội bộ bàng bạc đạo ý, mạnh hơn trung phẩm tiên thạch mấy lần. Khóe miệng hiện ra rực rỡ mỉm cười. Trải qua đẳng cấp khác nhau tinh hạch ngưng luyện, hắn rốt cuộc dựa vào tiên nhân sơ kỳ cấp tinh hạch ngưng tụ ra một khỏa thượng phẩm tiên thạch. Bất quá đại giới có chút lớn, vẹn vẹn ngưng luyện ra một khỏa đến thì hao phí 500 khỏa tiên nhân sơ kỳ cấp tinh hạch. Cái này muốn đổi lấy thành chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, tuyệt đối là một cái bàng số lượng lớn. Muốn sản xuất hàng loạt có chút khó. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Thời gian không là vấn đề, chủ yếu là tiên nhân cấp tinh hạch thu hoạch được độ khó khăn rất cao. Chỉ có thể theo trong biển tìm kiếm. Vân Phi Dương trở về ngoại giới, đang đổi đường thời điểm, thường xuyên nhảy vào trong biển, tìm kiếm lấy tiên nhân cấp hải thú đến thu hoạch đẳng cấp cao tinh hạch. Rất khó tìm một vùng biển bên trong chuẩn tiên cấp hải thú nhiều không kể xiết. Nhưng tiên nhân cấp vẫn là lại là thiếu đáng thương. Vân Phi Dương đuổi 5 ngày đường, mới miễn cưỡng góp đầy đủ 500 khỏa tiên nhân cấp tinh hạch. Tiến vào tạo hóa giới chỉ luyện chế mà thành một khỏa thượng phẩm tiên thạch. Nói thật, cái này đã rất trâu bò. Bởi vì Tiên thạch ngưng luyện sư muốn ngưng luyện một khỏa thượng phẩm tiên thạch. Vô luận nguyên liệu tinh hạch đẳng cấp vẫn là số lượng, đều cao hơn hắn rất nhiều. Nếu như Vân Phi Dương ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ nhận cực lớn tôn trọng. Các đại tiên tông cũng tất nhiên là cướp lôi kéo. Dù sao thượng phẩm tiên thạch phí tổn quá cao, quá hy hữu, có thể luyện chế ra đến ngưng luyện sư đã ít lại càng ít. Có quan hệ điểm ấy, Vân Phi Dương cũng không biết. Hắn đang đổi hướng đông vực lúc, đem tâm tư toàn bộ đặt ở liệp sát cấp bậc cao hải thú cùng luyện chế tiên thạch bên trên. Tây Nam vực đến đông vực, lộ trình tất nhiên là thật thật dài. Cư nhiên nắm giữ thôn Vân Bạch Long dạng này tiên thú tới kéo xe phi hành, cũng tại hao phí 2 tháng sau mới đạt tới đông vực. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng là mỗi lần tiến vào trong biển bắt giết hải thú, lấy cao phẩm chất tinh hạch đến luyện chế tiên thạch. Hết thảy thu hoạch được thượng phẩm tiên thạch 30 khỏa. Đây là tại vùng biển chỗ sâu tiên nhân cấp hải thú tăng nhiều, nếu không rất khó ngưng luyện ra nhiều như vậy tới. Xoát thất thải lưu vân xa chậm chậm rơi xuống. Đứng ở một chỗ trên bờ biển, Vân Phi Dương đem thu hồi. Lại mệnh thôn Vân Bạch Long hóa thành mini hình thái. Đông vực không thể so với Tây Nam vực. Diện tích lại lớn. Vương thành lại nhiều. Thậm chí còn có đế thành. Có thể nói cao thủ như mây. Phải bảo trì điệu thấp để tránh bị cường giả để mắt tới. Uyển Như. Vân Phi Dương cười nói, đến đông vực, ngươi có tính toán gì? Phi Uyển Như không lạnh không nhạt nói, ngươi đi ngươi, ta đi ta, mọi người vĩnh không gặp gỡ. Không được. Vân Phi Dương nói, ngươi bắt ta định tình ngọc bội, chính là ta mệnh trung chú định một nửa khác, sao có thể vĩnh không gặp gỡ đây? A Phi Uyển Như phát điên kêu lên. Trên đường đi, Vân Phi Dương nhảy xuống biển thu hoạch tinh hạch thời khắc, cũng thường xuyên đem việc này lấy ra nói. Chỉnh nàng như muốn sụp đổ. Phi Uyển Như đem ngọc bội lấy ra, ném qua nói, trả lại cho ngươi. Ngọc bội bay một vòng, lại về đến trong tay nàng. Vân Phi Dương còn cười nói, cái này định tình ngọc bội đã cho ngươi, ta sẽ không lại muốn. Mà ngươi cũng nhất định là ta một nửa khác. Ta nhân duyên. Ngươi. Phi Uyển Như tức giận đến thân thể run rẩy. Giờ khắc này, nàng vạn phần hối hận. Hối hận tại trên đường phố bị hắn chiếm tiện nghi, thuận tay đem ngọc bội trộm tới. Được. Vân Phi Dương nhìn sắc trời, nói thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là tìm đặt chân mảnh đất đi. Phi Uyển Như nói, mọi người đều đi đều. Nói, đi trước một bước, hướng bên bờ biển sơn lâm đi đến. Vân Phi Dương lắc đầu đuổi theo, có điều thủy chung cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Phi Uyển Như phát điên nói, đừng đi theo ta, ta không có theo ngươi à. Vân Phi Dương rất vô tội nói, vừa vặn ta cũng muốn đi đường này. Phi Uyển Như không nói, chỉ có thể tăng tốc cước bộ. Nhưng mà mặt nàng làm sao nhanh, Vân Phi Dương cũng là cùng bảo trì khoảng cách nhất định. Phi Uyển Như ngẫu nhiên quay lại, trong lòng mặc dù nổi nóng, lại chỉ có thể tiếp tục đi đường. Thậm chí ngay cả lộ tuyến đều không đi cải biến. Bởi vì nàng biết, nam nhân này vô sỉ lên, mình coi như đi như thế nào đều sẽ tăng pha khá. Uyển Như. Vân Phi Dương mở miệng nói, đổi con đường đi thôi. Ai cần ngươi lo. Phi Uyển Như thở phì phì xuyên qua tại giữa rừng núi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lại cũng chỉ có thể theo sau. Lại đi một đoạn lộ trình về sau, núi rừng bên trong truyền ra sưu sưu sưu âm thanh. Từng đạo hắc ảnh theo trên ngọn cây xuyên tới xuyên lui. Phi Uyển Như dừng thân chuẩn bị tìm hiểu tình huống thời khắc đó, chỉ thấy mười mấy tên võ giả theo trên cây nhảy xuống. Hắc hắc. Một tên độc nhãn long mang theo đao cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này vây lại một cái xinh đẹp như vậy đàn bà. Đại ca, kéo trở về làm áp trại phu nhân cũng không tệ. Ha ha ha. Mọi người cười ha hà. Phi Uyển Như đại mi cau lại. Nàng đã trong nháy mắt ý thức được, bọn này đột nhiên xuất hiện võ giả, không phải thổ phỉ cũng là sơn tặc siêu thần yêu nghiệt. 169-1670. Chương 1668 ta nếu như thừa nhận chân vũ thần vực Sơn Lâm bao trùm dẫn đầu cực cao. Rất nhiều võ giả thường xuyên ẩn hiện cũng liệp sát nội bộ hung thú. Đến kiếm lấy tinh hạch đổi lấy tiên thạch lấy cung cấp tu luyện. Có người giết hung thú lấy tinh hạch thì có giặc cướp loại này tồn tại đến trộm lấy người khác thành quả lao động. Đột nhiên xuất hiện tại phi uyển như trước mặt. Hơn 20 hung thần áp sát sát võ giả. Liền là sinh tồn tại phiến khu vực này giặc cướp. Không giống với trần thế cùng giới hạ. Thực lực bọn hắn phi thường cường hãn. Cầm đầu giặc cướp đầu mục đã đạt chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ. Thủ hạ mỗi cách đều là chuẩn tiên trung hậu kỳ. Loại này số lượng, loại cảnh giới này. Nếu như xuất hiện tại giới hạ tuyệt đối là hủy diệt cấp. Tại ý thức đến nhóm người này là giặc cướp về sau, phi uyển như nhíu mày lại. Nàng vô ý thức lui lại một bước. Lại phát hiện mình đã bị bọn họ đoàn đoàn bao vây. Muốn chạy trốn nhất định không khả năng. Trời ạ! Ta thế nào xui xẻo như vậy lần đầu trộm cắp bị hướng ra phát hiện. Lại gặp một cái đồ vô sỉ, một mực theo chính mình bỏ cũng không rơi. Bây giờ mới vừa tới đến Đông Vực, mới vừa tiến vào Sơn Lâm thì gặp được một đám thực lực cường đại giặc cướp. Phi uyển như trong lòng đắng chát không thôi. Đúng tên kia còn theo chính mình. Phi uyển như trong lòng vui vẻ. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện một mực theo chính mình vô sỉ ra hỏa biến mất người khác đâu. Chẳng lẽ khi nhìn đến nhiều như vậy giặc cướp về sau. Một mình chạy đi nghĩ đến đó. Phi uyển như mất hết can đảm. Hắc hắc. Tướng mạo xấu xí giặc cướp đầu mục làm xấu cười nói. Đàn bà nhỏ. Theo lão tử trở về làm áp trại phu nhân như thế nào đây? Đang khi nói chuyện từng bước một đi tới trong ánh mắt lóe ra dâm đãng. Phi uyển như thấy thế, dọa đến lại lui lại một bước. Ngăn ở phía sau thủ hạ nhao nhao hướng về phía trước, đem nàng có thể lui khoảng cách thu nhỏ không ít. Giặc cướp đầu mục nhích miệng cười nói. Ngươi là sợ hãi ta sao nói thật? Người anh em này tướng mạo xấu xí. Hung thần áp sát. Cho dù là người đứng đắn, muốn lấy nàng dâu cũng rất khó khăn. Đừng đừng tới đây phi uyển như thanh âm lạnh mình nói. Tại trong hoang sơn giã lính này bị một đám giặc cướp vây khốn. Nàng đã ý thức được chính mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cũng rất nhanh ở trong lòng làm ra lựa chọn. Đối phương dám làm loạn, thì tự sát bảo vệ trong sạch ha ha ha. Giặc cướp đầu mục cười to nói. Lão tử thích xem nhất nữ nhân hoàng sợ thất thố bộ dáng. Ngươi càng sợ hãi, lão tử thì càng hưng phấn chập chập. Thật sự là một cái biến thái a. Đột nhiên trên cây truyền đến thanh âm. Từng bước tới gần giặc cướp đầu mục, lo lắng hãi hùng phi uyển như cùng chúng kẻ cướp đều là khẽ giật mình. Bọn họ bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên anh tuấn tiểu ca ngồi trên tàng cây. Người kia chân sau xứng ở trên nhánh cây. Trên mặt tràn đầy vui sướng mỉm cười. Công tử phi uyển như mừng lớn nói. Vân phi dương khóe miệng co giật. Tiến về Đông Vực trên đường, một mực đối với mình xa cách. Bây giờ gặp được nguy hiểm thì mở miệng hô công tử. Nữ nhân ngu ngốc. Vân phi dương nói. Ta lúc trước thì cảnh cáo ngươi. Đổi một con đường đi. Hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại gặp được phiền phức đi. Phi uyển như nhất thời im lặng. Nguyên lai tên này để cho mình đổi con đường đi, đã phát hiện có giặc cướp. Ngươi không nói rõ. Ta làm sao lại biết a? Phi uyển như tuy nhiên rất sụp đổ. Nhưng vẫn là làm tiểu nữ nhân hình. Lấy cầu xin ánh mắt nói. Công tử. Cứu ta thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Ta chỉ cứu cùng ta có quan hệ người, từ trước đến nay mặc kệ ngoại nhân nhàn sự. Ngươi phi uyển như tức giận nói không được. Nhưng nghĩ lại, tại đây nguy hiểm trước mắt chỉ có thể dựa vào hắn. Cho nên miễn cưỡng cười vui nói. Ngươi đã nói, ta là ngươi mệnh trung chú định một nửa khác a. Ngươi thừa nhận Vân Phi Dương nói. Phi uyển như 10.000 cách không muốn thừa nhận. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Gian nan nói ra. Ta nhận soát Vân Phi Dương rơi vào bên người nàng. Cười nói. Ngươi phải nói là thừa nhận. không phải nhận. Phi Uyển Như cúi đầu nói, ta thừa nhận. Ba, Vân Phi Dương đập vào Phi Uyển Như trên vai thơm. Đi về phía trước hai bước. Quét mắt một vòng chúng giặc cướp. Nói, yên tâm đi. Có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi. Câu nói này rất ấm, càng cho Phi Uyển Như bóng lưng thấu phát cảm giác an toàn để cho nàng tâm thần đột nhiên hoảng hốt. Ha ha ha. Giặc cướp đầu mục cười to một tiếng. Tiếp theo ánh mắt âm sâm. Nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn anh hùng cứu Mỹ có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói, Phi, giặc cướp đầu mục nói, một cái nho nhỏ chuẩn tiên sơ kỳ, cũng dám xuất hiện xính anh hùng. Tất nhiên là thật sống không kiên nhẫn. Vân Phi Dương lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên nói, ta cho các ngươi một cơ hội, tại ba cái đếm thời gian, đem bọn ngươi trên thân không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha. Giặc cướp đầu mục cười nói, ngày hôm nay nhưng là thật có ý tứ. Vậy mà đụng phải một cái dám đánh cướp lão tử gà mờ một. Vân Phi Dương hô tiếng thứ nhất. Giặc cướp đầu mục khinh thường tại chú ý, ánh mắt đều là xem thường. Hai, một đám thủ hạ ma quyền sát trưởng có người lấy ra binh khí tản mát ra nhàn nhạt sát cơ. Ba, Vân Phi Dương nói, anh em. Giặc cướp đầu mục vung tay lên, nói, đem tiểu tử này cho ta. Loạn đao bành bảo hưởng truyền đến, âm thanh chấn rừng núi. Đứng ở phía sau Phi Uyển Như che miệng, đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin. Nguyên bản cùng giặc cướp đầu mục bảo trì khoảng cách nhất định Vân Phi Dương đã đứng ở trước mặt đối phương, quyền đầu trực tiếp đi qua ở ngực, máu tươi chiếu rọi trên mặt đất. Xuất thủ nặng tay, bất ngờ tại cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức về sau, giặc cướp đầu mục tấm kia nụ cười ngưng kết mặt nhất thời bắt đầu vặn vẹo. A, giữa rừng núi truyền lại thống khổ kêu thảm khiến người ta rùng mình. Chuẩn bị động thủ chúng phỉ thì là từng cái trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn xem nhẹ giặc cướp đầu mục tiếng kêu thảm thiết. Lão đại loại này chuẩn tiên đại viên mãn cấp bậc cường giả, lại bị một cái yếu không trải qua phong tiểu tử đánh đâm thủng ngực. Quả thực không dám tưởng tượng trong chốc lát. Liếm máu trên lưới đao giặc cướp nhóm nhất thời nghĩ đến, kẻ này cũng không phải chuẩn tiên, tuyệt đối là tiên nhân cấp, vô luận tại trần thế vẫn là giới hạ, Vân Phi Dương đều gặp được giặc cướp. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là phản ăn cướp. Lần này vừa tới đông vực, đám kia xuất hiện giặc cướp, đồng dạng đào thoát không bị phản ăn cướp vận mệnh. Bọn họ từng cái thống khổ ngã trên mặt đất, trên thân không gian giới chỉ bị vơ vét mà đi. Vân Phi Dương cùng Phi Uyển Như còn đã phiêu nhiên rời đi. Đại đại ca một tên thủ hạ che ngực, đi vào nằm trên mặt đất, bị xuyên thủng ngực phải giặc cướp đầu mục trước mặt. Mà giặc cướp đầu mục sắc mặt tái nhợt, nhưng nhân không có bị thương tới chỗ hiểm, cho nên tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đáng giận giặc cướp đầu mục phục dùng một khỏa thấp kém thuốc chữa thương về sau lại suy yếu, lại phẫn nộ nói, thông báo đại đương ra, đừng cho tiểu tử kia chạy, thủ hạ tuân lệnh. Từ trong ngực lấy ra cùng loại hương nến chi vật. Ba, hắn vỗ nhẹ hương nến, một đạo lưu quang hướng bầu trời bay đi, đạt tới chí cao điểm sau bạo liệt, lấp lóe ngũ thải quang mang. Giặc cướp cầm vật kia, tên là cầu cứu tương trợ, bị khu động phóng thích về sau, hình thành lưu quang, có thể để mấy vạn dặm bên trong võ giả rõ ràng nhìn thấy. Siêu thần yêu nhiệt 169-1671. Chương 1669 đừng có đùa, tiểu tính tình cầu cứu ánh sáng tại bầu trời lấp lóe, rất nhanh tiêu tán. Đi tại giữa rừng núi kiếm Vân Phi Dương còn thu hồi ánh mắt, yên lặng cười nói, đám kia giặc cướp vậy mà cầu viện. Hắn cũng không biết rõ cầu viện hương nến, nhưng có thể theo ánh sáng bên trong phán đoán ra tuyệt đối là tìm trợ thủ. Đã cầu viện, cũng liền đại biểu đám kia giặc cướp chỉ là một nắm tại mảnh rừng núi này ở giữa, nhất định vẫn tồn tại càng lớn giặc cướp. Ồ, Vân Phi Dương suy nghĩ thời khắc, khủng bố tiên niệm phóng thích, trong nháy mắt đem bốn phía mấy vạn dặm khu vực toàn bộ bao phủ. Quả nhiên, cao 3 vạn dặm sườn núi bên trên có một cái quy mô khá lớn sơn trại. Trại bên trong đại môn mở ra, gần 100 tên võ giả tại một vị tiên nhân cấp cường giả chỉ huy phía dưới bay ra. Đến phương vị đúng là mình nơi này. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên rượu dị mỉm cười. Liệp sát hung thú có chút chậm. Nếu như có thể đi ăn cướp càng nhiều giặc cướp, chắc là có thể càng nhanh thu hoạch tinh hạch. Đúng vào lúc này, đi ở phía sau Phi Uyển Như rất là sụp đổ nói. Ta liền nói, cần phải đem bọn hắn toàn giết. Hiện tại tốt, người ta khẳng định tìm trợ thủ vừa rồi lấp lóe ánh sáng. Nàng cũng nhìn thấy. Ngươi nhưng là một cái nữ hài tử nhà, động một chút lại giết người, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Vân Phi Dương cười nói. Phi Uyển Như chân thành nói. Muốn tại chân vũ thần vực sinh tồn, nhất định phải tàn nhẫn. Bởi vì ngươi không tàn nhẫn, người khác tàn nhẫn. Ngươi không giết người khác, người khác sẽ giết ngươi. Không nhìn ra. Vân Phi Dương cười nói, ngươi còn có loại này giác ngộ. Đương nhiên. Phi Uyển Như nói, ta xuống núi thời điểm, sư tôn từng thường dạy bảo ta. Ngươi còn có sư tôn? Vân Phi Dương nhiều hứng thú nói. Phi Uyển Như bĩu môi, nói, ta có hay không sư tôn, ai cần ngươi lo, nói, quay đầu bước đi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu tiếp tục đi đường. Hai người được một đoạn lộ trình sau dừng lại. Bởi vì ngay phía trước, cứu viện mà đến trên dưới 100 tên giặc cướp đã ngăn ở trước mặt. Cầm đầu trung niên nhân cảnh giới đã đạt tới tiên nhân trung kỳ. Về phần còn lại sau lưng thủ hạ, cũng đều đạt tới chuẩn tiên trung hậu kỳ tầng thứ. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cố lực lượng này, dù là quan phong thành bát đại gia tộc cũng rất đều khó mà lấy ra. Đông vực đất rộng của nhiều, cường giả như mây. Hắn nghe nói qua, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy một đám giặc cướp đều có cường đại như thế thế lực, vẫn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Phi Uyển Như nhìn ra bọn này thực lực võ giả mạnh mẽ, vội vàng tránh sau lưng Vân Phi Dương. Đây là một loại tư duy theo quán tính, liền chính nàng cũng không biết tại sao tại gặp được nguy hiểm lúc hội không tự giác trốn ở cái này vô sỉ nam nhân sau lưng. Nếu như nhất định phải nói rõ, cái kia chính là Vân Phi Dương thấu phát khí tức, có thể cho nàng mang đến mãnh liệt cảm giác an toàn. Tiểu tử, dáng người khôi ngô người cầm đầu lạnh lùng nói, dám đả thương ta Hỏa Quyền bảo vệ người, lại có thể yên ổn rời đi cầu viện hương nến, không chỉ có thể cầu viện, còn có thể vì chỉ định cầu viện hương nến hình thành hình ảnh truyền vào. Dù là người đến cũng không có gặp thủ thương đầu mục, cũng đã giải đại khái tình huống. Vân Phi Dương cười nói, đời ta thương tổn rất nhiều người, ngươi nói là vị nào? Lời này rất phách lối, rất trang bức a. Hỏa Quyền cười lạnh nói, cũng là ngươi vừa rồi lúc trước tại Sơn Lâm đả thương đám người kia. Ngươi nói là đám kia giặc cướp a? Không tệ, người là ta đả thương, ngươi là lão đại, bọn họ cũng là giặc cướp. Vân Phi Dương nói. Hỏa Quyền lạnh lùng nói, ta không phải giặc cướp. Tại đây mảng hung thú trải rộng khu vực, giặc cướp không ngừng một tổ. Tỉ như lúc trước giặc cướp đầu mục, hắn cùng các huyên đệ là một đoàn đội, có chính mình trại. Cái này gọi Hỏa Quyền võ giả thành lập viền lửa trại, không phải vì cướp bóc, mà chính là vì rất nhiều giặc cướp xung làm ô dù. Nói đơn giản điểm, phương viên mấy vạn dặm giặc cướp muốn an ổn ăn cướp, nhất định phải hàng năm chuẩn bị hắn. Nếu như trong lúc đó đụng phải khó giải quyết phiền phức, thu tiền trà nước Hỏa Quyền liền sẽ mang theo các huyên để ra mặt giải quyết. Giặc cướp dựa vào ăn cướp thu nhập, viền lửa trại dựa vào giặc cướp thu nhập. Ngươi không phải giặc cướp? Vân Phi Dương kinh ngạc. Hỏa Quyền lười nhắc giải thích, chỉ sau lưng Phi Uyển Như, thản nhiên nói, ta Hỏa Quyền từ trước đến nay không đánh nữ nhân. Mau mau rời đi nơi đây. Xoát 100 tên thủ hạ vô cùng có ăn ý tránh ra. Xem ra, vì nữ nhân nhường đường sự việc, không ngừng làm qua một lần. Phi Uyển Như không tin. Nàng thủy chung cho rằng, Đám người này cùng lúc trước giặc cướp là một đám. Cho nên vẫn là cảm thấy tránh sau lưng Vân Phi Dương an toàn hơn. Vân Phi Dương nói, nơi này không có ngươi sự tình, đi trước đi. Ta không đi. Phi Uyển Như nói. Dù là chính mình thật có thể yên ổn rời đi, nàng cũng sẽ không đi. Bởi vì vô luận Vọng Hải Thành, vẫn là tiến về Đông Vực, thậm chí lại tới đây. Chính mình một mực bị nam nhân này bảo hộ, nhiều lần hóa giải nguy cơ. Lúc này bỏ hắn mà đi thực tại không chính cống. Vân Phi Dương cười nói, ngươi sư tôn không có nói cho ngươi, vô luận gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều muốn trước để cho mình sống sót sao? Phi Uyển Như khẽ giật mình. Sư tôn của nàng không nói loại lời này, nhưng nói qua cùng loại lời nói. Đừng có đùa tiểu tính tình. Vân Phi Dương nói, nhanh đi, tại vài dặm bên ngoài cử thạch trồng chất chờ ta, ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Thanh âm ôn nhu, như là nam nhân tại hống chính mình nữ nhân. Đáng giận ra hỏa. Ta và ngươi có quan hệ hay không? Dựa vào cái gì dùng loại này khẩu khí nói chuyện? Vốn còn muốn kiên trì Phi Uyển Như, lúc này lách qua Vân Phi Dương, nổi giận đùng đùng rời đi. Hỏa Quyền cùng một đám thủ hạ cũng không có ôm nàng đảm nhiệm rời đi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cứng ngắc cười nói, ta nữ nhân này có chút ít tính khí, để chư vị bị chê cười. Mới vừa đi ra Phi Uyển Như, nghe hắn kiểu nói này, lửa giận càng lớn. Tốc độ tiến lên tăng tốc, đồng thời nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Nói thầm, vô sỉ ra hỏa, tốt nhất chết ở chỗ này đi. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh cử thạch trồng chất. Phi Uyển Như dừng lại, quay lại nhìn u ám sơn lâm liếc một chút, hơi chút trầm ngâm sau tiếp tục đi tới. Chỉ là đi hơn 10 bước về sau, lại là lui về tới. Hừ, Phi Uyển Như ngồi tại thạch đầu bên trên, nói thầm, đáng giận ra hỏa, ta không phải đang chờ ngươi, ta là tại nhặt xác cho ngươi. Oanh oanh, đúng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng huyền. Phi Uyển Như nghe được thanh âm về sau, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lo lắng, lại đè ép suy nghĩ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Phi phi phi, cái kia vô sỉ ra hỏa có cái gì tốt lo lắng. Tâm lý nghĩ như vậy, nhưng khi tiếng huyền càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều lần, trái tim nhất thời theo treo lên. Trải qua, thanh âm càng ngày càng yếu cho đến biến mất. Phi Uyển Như đứng lên, đi qua kịch liệt nội tâm giãy giụa về sau, vẫn là quyết định trở về nhìn xem tình huống. Rất nhanh, nàng đi vào lúc trước bị ngăn cản khu vực. Nơi đó cây cối khuyên đảo, mặt đất hiện ra từng khối vết sách. Trong không khí tản ra nồng đậm hỏa hệ thuộc tính. Người đâu? Phi Uyển Như không thấy được Vân Phi Dương, cũng không thấy được tự xưng Hỏa Quyền nam nhân, càng không thấy được trên dưới 100 người. Mảnh này vừa mới chiến đấu qua khu vực, không có vật gì thấu phát dược gì khí tức, sẽ không là đồng quy vu tận a? Phi Uyển Như suy đoán, lúc lại chung quanh tìm kiếm một phen, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có thể ủ rũ rời đi. Siêu thần yêu nhiệt 169-1672. Chương 1670 đâm lao phải theo lao. Phi Uyển Như a, Phi Uyển Như, ngươi tại sao muốn quan tâm hắn đâu? Phải biết, hắn tại Vọng Hải Thành nhưng là cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Không tệ, hắn là đã cứu ngươi, nhưng hắn chết cũng không phải ngươi có thể chi phối. Đừng thương tâm, đừng nghĩ lung tung, chỉ có công việc của mình đi xuống mới là trọng yếu nhất. Đi tại giữa rừng núi, Phi Uyển Như một mực nói một mình. Nàng tâm cảnh rất loạn, rõ ràng không nghĩ nữa, nhưng là hết lần này tới lần khác lại nghĩ tới cái kia đáng giận nam nhân. Phi Uyển Như cũng không xấu, nàng cảm kích Vân Phi Dương cứu mình nhiều lần, mang chính mình đi vào Đông Vực. Nhưng là cùng người khác đồng quy vu tận, liền thi thể đều không lưu lại, tự nhiên muốn giúp nhặt xác, cũng căn bản không thể nào tìm lên. Ai? Phi Uyển Như thở dài một tiếng, chính mình thiếu hắn sẽ vĩnh viễn thiếu đi. Uyển Uyển Như, đột nhiên phía trước truyền đến suy yếu lại đứt quãng thanh âm. Sầu mi khổ kiểm, Phi Uyển Như khẽ giật mình, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, Chỉ thấy cái kia mảng cử thạch trồng chất trước. Một cái toàn thân nhuốm máu nam nhân nửa nằm trên mặt đất. Là hắn Phi Uyển Như nhất thời nhận ra trọng thương Vân Phi Dương. Không có do dự chạy tới. Bối rối nói. Ngươi không sao chứ Phúc. Vân Phi Dương phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi cho là thế nào? Phi Uyển Như ngồi xổm xuống. Nhìn lấy cái kia vô sỉ nam nhân vết thương đầy người. Máu tươi xâm nhiễm y phục. Thất kinh không biết nên làm cái gì. Ngươi ngốc à. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Còn không nhanh mang ta đi một cái ẩn nấp địa phương. Liệu thương đúng liệu thương. Phi Uyển Như vội vàng ôm hắn lên đến. Hoảng hốt chạy bừa tiến lên. Bởi vì động tác quá lớn bị ôm Vân Phi Dương nhất thời như cùng sóng biển phía trên thuyền nhỏ dập dờn bất định. Đại đại tỷ Vân Phi Dương hữu khí vô lực nói. Ngươi có thể hay không chậm một chút đi. Lại hành hạ như thế đi xuống. Ta có thể sẽ chết trong tay ngươi. Tốt Phi Uyển Như lúc này thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Vân Phi Dương còn thuận thế nằm tại trong ngực nàng. Cảm thụ được mềm mại da thịt. Cùng tản mát ra nhàn nhạt chia sẻ. Trong lòng nhất thời dâng lên lâng lâng. Rất hiển nhiên. Tên này cũng không bị thương tổn. Chỉ là lừa dối thương tổn còn về hỏa quyền cùng những cái kia thủ hạ. Còn bị cuồng ngược một hồi về sau. Thu sạch nhập tạo hóa giới chỉ. Lấy Vân Phi Dương cảnh giới giải quyết bọn họ rất nhẹ nhàng. Thậm chí tại lấy đi về sau. Còn đi một chuyến viền lửa trại. Đem bên trong bảo vật cái gì cho cùng nhau lấy đi. Về đến cử thạch trồng chất, giả bộ thủ thương cũng là vì chiếm tiện nghi. Đem người khác máu bôi trên người mình. Lại tại Phi Uyển Như trước mặt bước ra một ngụm tới. Vân Phi Dương quả nhiên là một cái siêu cấp tiện nhân. Đáng thương Phi Uyển Như cũng không biết. Nằm trong ngực nam nhân là đang gạt thương tổn. Là tại chiếm chính mình tiện nghi. Cuống quýt đi đường cũng cuối cùng tìm tới một cái tương đối sạch sẽ sơn động. Có hay không thuốc chữa thương Vân Phi Dương yếu ớt nói. Có Phi Uyển Như vội vàng theo không gian giới chỉ lấy ra thuốc chữa thương. Vân Phi Dương phục dụng đan dược về sau. Yếu ớt nói. Uyển Như. Ta còn thù rất nặng ngoại thương. Cần phải kịp thời đóng gói. Tê Phi Uyển Như vươn tay đem hắn nhuốm máu áo mặc xé nát. Liền gặp nửa người trên khắp nơi hiện đầy vết thương. Lấy Vân Phi Dương thực lực. Đừng nói giả tạo mấy cái vết thương. Coi như đem chính mình chỉnh mình đầy thương tích cũng là không có vấn đề gì cả. Phi Uyển Như dù sao xông xáo bên ngoài qua, rất mau đem vết thương của hắn xử lý tốt cũng băng bó lại. Ta thương tổn đến rất nặng. Vân Phi Dương gian nan gạt ra mỉm cười, nói cũng không biết có thể hay không sống đến trời sáng. Chớ nói lung tung, ngươi hội không có việc gì. Phi Uyển Như nói. Hy vọng đi. Nói xong câu đó về sau. Vân Phi Dương hơi nhắm mắt. Giả bộ giã rời kiệt sức ngủ mất. Phi Uyển Như không có quấy dày hắn. Nhẹ nhàng đứng dậy đi ra sơn động. Dung nhập u ám núi rừng bên trong. Đi sao Vân Phi Dương bắt lấy nàng nhất cử nhất động. Có thể Phi Uyển Như cũng không có rời đi. Mà là tại trong núi rừng không ngừng tìm kiếm cái gì. Sau cùng tại cạnh một tảng đá lớn bắt được một gốc ẩm chứa năng lượng dược thảo. Nguyên lai nữ nhân này là tại tìm cho mình dược tài đến điều dưỡng thân thể. Vân Phi Dương hiểu rõ, tiếp tục nằm trong sơn đồng giả bộ hôn mê. Phi Uyển Như tìm tới một khỏa dược thảo về sau. Cũng không dừng lại đến. Nàng dựa theo sư tôn đã từng dạy bảo y thuật. Tiếp tục tìm kiếm có thể điều trị thương thế dược tài. Trong lúc này từng gặp được hung thú truy sát. Gặp được ác liệt môi trường. Lại chẳng sợ hãi. Lần lượt tại núi rừng bên trong tìm kiếm. Vân Phi Dương mặc dù nằm trong sơn động, nhưng linh hồn lực một mực phóng thích. Không chỉ có lưu ý nàng nhất cử nhất động, còn trong bóng tối yên lặng bảo hộ lấy. Mấy canh giờ sau, Phi Uyển Như kéo lấy giã rời thân thể đi vào sơn động. Cũng đem ẩm chứa năng lượng dược tài vò nát. Đi vào Vân Phi Dương trước người. Đem này vào bên trong miệng. Sau khi làm xong, nàng xóa đi tay ghế dâng hương mồ hôi, núp ở góc tường dần dần thiếp đi. Mà tại sau nửa đêm, ngầm trộm nghe đến thanh âm, tốt lạnh quá, Vân Phi Dương co lại thành một đoàn, không ngừng run rẩy cùng run rẩy. Phi Uyển Như sắc mặt kinh biến, vội vàng đi tới, tay ngọc dán tại hắn trên ức, nhất thời cảm nhận được hoàn toàn thấu xương hàn ý. Tại sao có thể như vậy, không phải là dạng này mới đúng a? Phi Uyển Như hoảng hốt, tại nàng đối y thuật có hạn lý giải bên trong, chính mình tìm đến thảo dược, có gần dưỡng thân thể, điều trị nội thương tác dụng, làm sao lại để thân thể trở nên rét lạnh đây? Phi Uyển Như cũng không biết, nàng thu thập dược tài bên trong có một gốc tên là băng hồn thảo dược tài. Vật này thậm chí lạnh chi vật, võ giả phục dùng liền sẽ như rớt vào hầm băng. Thực lấy Vân Phi Dương thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện hóa giải mất. Nhưng nữ nhân này đã hảo tâm xử lý chuyện sai, thì đâm lao phải theo lao đi. Lạnh lạnh hai tay của hắn ôm cùng một chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, thì liền mở môi đều kết lên nhàn nhạt băng xương. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Phi Uyển Như càng hoảng. Sau cùng nàng khẽ cắn môi mỏng nằm xuống, đem Vân Phi Dương kéo, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến vì hắn hóa giải trên thân thể hàn khí. Loại tình huống này rất phổ biến. Nhưng là Vân Phi Dương đồ vô sỉ kia chẳng những không có bởi vậy cố ý áp chế hàn ý, còn đem chính mình băng hệ thuộc tính phóng thích, từ đó để thân thể lạnh hơn. Phi Uyển Như cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, chỉ có thể chăm chú đem kéo, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến vì hắn hóa giải, thậm chí không quan tâm hoàn toàn thấu xương hàn ý. Vốn còn muốn tiện đi xuống Vân Phi Dương, phát hiện nữ nhân này chịu đựng lạnh lẽo, không nói lời nào, trong lòng đột nhiên dâng lên tự trách. Trong lúc mơ hồ, lại nghĩ tới tại giới hạ mấy năm điên loạn kia, Thu Y Thủy cũng là như vậy tỉ mỉ chu đáo chiếu cố chính mình. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương thân thể lộn một vòng, đem ôm chính mình nữ nhân đè ở phía dưới. Bất chợt tới đến biến cố, để Phi Uyển Như thần sắc khẽ giật mình. Cho nàng lấy lại tinh thần nhìn lại, đã thấy một đôi bờ môi theo sát đi tới. Cuối cùng, Vân Đại Tiện Thần hôn lên nữ nhân này trên môi, hai tay càng là ôm chặt nàng, không cho nàng giãy giụa. Ngơ ngơ ngô Phi Uyển Như trừng to mắt, trong mắt bên trong có hoảng sợ cùng xấu hổ giận dữ, phát ra giãy giụa phản kháng thanh âm. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không muốn động đậy, thủy chung cứng hôn lấy. Bên trong thân thể tà hỏa khó có thể ức chế, điên cuồng hiện ra tới. Siêu thần yêu nhiệt 169-16-73 chương 1671 phu quân. Ta sai Vân Phi Dương lừa dối thương tổn chỉ là muốn tiện một chút. Nhưng khi thấy Phi Uyển Như không sợ lạnh lẽo ôm chính mình, nhất thời câu lên chuyện cũ năm xưa. Hắn nhớ tới Thu Y Thủy, nữ nhân kia tại trần thế đại lục làm bạn chính mình nhiều năm, lấy hy sinh dung mạo cùng thọ nguyên tới chiếu cố chính mình. Hắn lại nghĩ tới Lâm Chỉ Khuê, nữ nhân kia thủy chung ở phía sau, vì chính mình quản lý hết thảy chưa từng lời oán giận. Hắn còn nghĩ tới Liễu Nhu, nữ nhân kia vì chính mình bày ưu giải nan, bày mưu tính kế, thậm chí không tiếc hao tổn tâm thần đến vì chính mình bố trí hết thảy trận pháp. Hắn nhớ tới Mục Oanh, nhớ tới Liễu Nhu, nhớ tới Gia Cát Cầm, nhớ tới một mực vì chính mình yên lặng nỗ lực các nữ nhân. Khả năng thụ tình cảm lộng hành quấy rối, để Vân Phi Dương mất đi lý tính, mới có thể đem Phi Uyển Như đè ở phía dưới, lấy bá đạo phương thức cưỡng hôn lấy. Đáp đáp, thanh âm rất nhỏ vang lên. Phi Uyển Như không thể phản kháng, mặc cho Vân Phi Dương như vậy khi dễ, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Nhìn thấy nữ nhân này khóc, Vân Phi Dương khôi phục lý tính, tà hỏa cũng bị áp chế lại. Hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên cũng buông nàng ra, tự trách nói: Uyển Như, ta ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại sơn đồng vang lên. Vân Phi Dương cũng không có trốn tránh, trên mặt hiện ra tinh tế năm ngón tay trưởng ấm. Phi Uyển Như con mắt đỏ bừng, lấy một loại chỉ có nữ nhân mới có oán hận ánh mắt căm tức nhìn hắn. Lúc này, Nàng dĩ nhiên minh bạch. Vân Phi Dương cũng không bị thương tổn. Mình bị hắn lừa gạt. Không chỉ có bị hắn chiếm tiện nghi. Còn bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên. Ngày thứ hai. Vân Phi Dương cùng Phi Uyển Như tiếp tục đi đường. Nhưng trên đường hai người ai cũng không nói chuyện. Bầu không khí vô cùng cứng ngắc. Mấy canh giờ sau. Bọn họ đi vào một tòa thành trì trước cửa. Phi Uyển Như rốt cuộc mở miệng nói. Sau này không gặp lại. Nói đi vào trong thành. Vân Phi Dương lắc đầu. Cũng cùng đi theo đi vào. Nhưng cũng không có đi theo nàng. Mà chính là tự giác hướng về ngược lại đường đi bước đi. Hai cái bóng người dần dần đi xa đại biểu như vậy không an phận đừng. Cô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm điều chỉnh tâm tính bắt đầu dò xét chính mình sở tại thành trì. Thành này tên là Lâm Hành Thành. Tại Đông Vực thuộc về Tiểu Thành. Thành chủ là một vị tiên nhân cấp võ giả. Vô luận quy mô hay là người miệng. Đều xa cao hơn nhiều giả thành. Tiểu xà trùng. Đặt chân tại một cái khách sạn về sau. Vân Phi Dương nói tiên vương tàn quyển ở nơi nào. Thông thiên xà theo ốm tay áo chui ra nói. Một vạn năm trước. Ta từng tại Đông Vực khu vực trung ương ngửi được tàn quyển khí tức. Một vạn năm trước Vân Phi Dương cao mày nói. Thời gian dài như vậy. Tiên vương tàn quyển khí tức phải chăng còn tại hẳn là còn ở đi. Thông thiên xà nói. Cần phải Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tại mạnh mẽ chân vũ thần vực. Muốn tìm tàn quyển. Như là mò kim đáy biển. Đã có tin tức. Vô luận có thể hay không tìm tới cũng phải muốn đi một chuyến. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Vân Phi Dương quyết định lên đường đi đường. Nhưng mà, vừa đi ra đường đi, lại nhìn thấy phía trước tụ tập rất nhiều võ giả giống như đang nhìn cái gì náo nhiệt. Vân Phi Dương vốn là không rảnh để ý. Nhưng hiếu kỳ phóng thích tiên niệm. Liền phát hiện hôm qua tách ra Phi Uyển Như. Chính bị một đám binh lính đoàn đoàn vây khốn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là tặc. Lá gan không nhỏ a, dám trộm thiếu thành chủ đồ, vật mọi người thấp giọng nghị luận. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Nữ nhân này chẳng lẽ không trộm đồ. Tay thì ngứa sao tự nói ở giữa đi tới. Đứng trong đám người làm một cái quần chúng. Bị binh lính vây khốn Phi Uyển Như chỉ một cái cầm y nam tử. Xấu hổ giận dữ nói. Ta không có trộm đồ. Là hắn cố ý hãm hại ta hãm hại cầm y nam tử cười nhạt một tiếng nói. Bản thiếu tốt xấu là Lâm Hành Thành thiếu thành chủ. Làm thế nào có thể làm ra chuyện như thế đến. Ngươi cái này đáng giận nữ tặc chớ có đang rào biện. Vây xem võ giả âm thầm lắc đầu. Tại Lâm Hành Thành thường trú cư dân người nào không biết. Thiếu thành chủ từ trước đến nay vô pháp vô thiên. Không chuyện ác nào không làm. Nữ nhân xinh đẹp này bây giờ bị hắn chú ý tới. Coi như không có trộm đồ. Khẳng định cũng sẽ treo lên cái ăn cắp tội danh. Một tên võ giả nói. Ngươi cầm trong tay cái ngọc bội kia. Chính là thiếu thành chủ. Vừa rồi được trộm quá trình. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nói bậy. Phi Uyển Như cắn răng giải thích. Ngọc bội kia là người khác đưa cho ta nàng vốn là quyết định sáng sớm rời đi Lâm Hành Thành. Mà đi trên đường phố xuất ra Vân Phi Dương định tình ngọc bội. Cân nhắc khi đi muốn hay không trả lại hắn. Vừa đúng lúc này sau đó. Đi ngang qua thiếu thành chủ phát hiện Phi Uyển Như. Gặp mỹ mạo. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cũng lòng sinh một kế. Vu hãm nàng trộm cắp chính mình ngọc bội. Loại thủ đoạn này rất thấp kém. Nhưng dù sao cũng là thiếu thành chủ. Cho nên rất nhanh kinh động thủ thành binh lính. Đem Phi Uyển Như vây khốn lên. Làm khó có thể rời đi. Thì ra là thế. Thân là quần chúng Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Nếu như đổi lại đồ vật khác. Hắn có thể sẽ tin tưởng. Nữ nhân kia lại được trộm. Nhưng cái này thiếu thành chủ lại lấy chính mình định tình ngọc bội đến vu hãm nàng. Liền có chút ngu ngốc. Nhân chứng vật chứng đều tại, không cần ngụy biện. Thân thể mặc áo giáp tướng quân vung tay lên. Nói. Người tới. Cho ta áp đi. Nhốt vào đại lao. Tùy ý hậu thẩm. Xoát xoát bốn tên lính cất bước mà đi. Đừng nhìn chỉ là phổ phổ thông thông binh lính giáp ấp bính đinh, nhưng thực lực đồng đều đạt tới chuẩn tiên cấp. Phi Uyển như bị vu hãm, có lý cũng nói không được. Đồng thời cũng biết, tại người ta trên địa bàn, muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể dắt cuống họng hô lớn: "Chân công tử, cứu ta!" Tướng quân cười lạnh nói: "Còn có đồng bọn chân công tử, cứu ta!" Phi Uyển như lần nữa hô. Nàng biết Vân Phi Dương nhất định còn trong thành, chính mình muốn thoát khốn chỉ có thể dựa vào hắn. Đáng tiếc, bốn tên lính từng bước tới gần, cầu cứu người chậm chạp không có xuất hiện. Điều này không khỏi làm Phi Uyển như suy đoán, tên kia có thể hay không rời đi nữ tặc. Thiếu thành chủ thản nhiên nói: "Tại ta Lâm Hành thành phạm tội, bất kỳ người nào cũng không cứu được ngươi." Thật sao? Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm nản lòng thoái chí. Phi Uyển như nghe vậy, lúc này ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn lại. Vân Phi Dương từ trong đám người đi ra, ngừng ở trước mặt nàng, nhẹ giọng chỉ trích nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện chạy loạn, hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại gây phiền toái đi. Còn có, chúng ta đã là phu thê, làm sao còn gọi công tử đây?" "Chúng ta là phu thê." Nghe được câu này về sau, Phi Uyển như kém chút phát điên, nhưng cũng biết mình chỉ có dựa vào Vân Phi Dương đến thoát ly khốn cảnh, cho nên cúi đầu xuống, cực không tình nguyện phối hợp nói: "Phu quân, ta sai." Mọi người nghe vậy giờ mới hiểu được, mỹ mạo nữ tử nguyên lai đắt là danh hoa có chủ, lúc này mới ngoan ạ. Vân Phi Dương tới một cái sờ đầu giết, quay người nhìn về phía bốn tên đi tới binh lính, ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Lăn!" Bành bành, bốn tên lính bảo bay ra ngoài, hung hăng ngã tại phía ngoài đoàn người bàn đá bên trên. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Xem chiến vũ giả thậm chí thiếu thành chủ cùng tướng quân nhao nhao mắt trợn tròn. Bốn tên chuẩn tiên cấp binh lính vẹn vẹn bị một cách lăn chữ cho đánh bay ra ngoài. Nữ nhân kia phu quân, thực lực quá kinh khủng đi. Siêu thần yêu nhiệt 169-16-74. Chương 1672 đòi công đạo. Vân Phi Dương thực lực mạnh bao nhiêu, Phi Uyển như cũng không biết. Nhưng dám nhảy vào trong biển liệp sát hải thú, vẫn có thể phán đoán ra. Cấp bậc hoạt tại chuẩn tiên đại viên mãn cùng tiên nhân sơ kỳ tầng thứ. Cho nên khi một cách lăn chữ hô lên đánh bay bốn tên lính, nàng cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Không thể phủ nhận, tên kia rất vô sỉ, ra thích chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng mỗi lần đứng sau lưng hắn, lại có thể làm cho mình dâng lên mãnh liệt cảm giác an toàn. Vân Phi Dương tại Phi Uyển như tâm lý là một cách vô cùng mâu thuẫn tồn tại. Nói hận hắn đi, cũng hận. Nói chán ghét hắn đi, cũng chán ghét. Nhưng là mỗi lần nhớ tới bị hắn bảo hộ, hận cùng chán ghét liền sẽ làm nhạt, liền sẽ tại nội tâm sinh ra giãy giụa. Lớn mật tướng quân lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát: "Dám ở Lâm Hành thành đánh thành vệ binh, mỗi cái thành trì đều có chính mình quy củ. Lâm Hành thành quy củ chính là võ giả tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không thể ra tay đánh binh lính, nếu không liền là không thể tha thứ tội lớn. Hai vợ chồng này phiền phức, gây thành vệ binh, không nói ném mạng nhỏ, cả một đời sợ cũng là sống không bằng chết." Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Ngọc bội là ta cùng ta nữ nhân vật đính ước, muốn vu oan hãm hại, có thể hay không tìm càng lý do tốt đâu?" Hừ, thiếu thành chủ cười lạnh nói: "Bây giờ không phải là trộm cắp vấn đề, mà chính là áp ý công kích thành vệ binh vấn đề. Người tới, cho ta đem hai người cầm xuống." Tuân mệnh, sau lưng mấy cái tên thủ hạ đi tới. Bọn họ là thiếu thành chủ người thực lực cao hơn binh lính không ít, cảnh giới phân biệt đạt tới chuẩn tiên trung hậu kỳ. Tướng quân thấy thế, mất mạng binh lính đồng thủ. Hắn thấy thiếu thành chủ võ giả xuất thủ, đủ để nhẹ nhõm cầm phía dưới người trẻ tuổi này. "Ai?" Vân Phi Dương lắc đầu, nói: "Xem ra đây là không nói đạo lý." Nói nhẹ nhàng nâng tay lên, nói: "Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, đến vì ta nữ nhân lấy lại công đạo." lấy lại công đạo thiếu thành chủ cười lạnh. Nói, tại đây Lâm Hành Thành bên trong, ta Tôn Hải Thiên nói mỗi một câu liền là công đạo. Mọi người nhất thời im lặng. Lâm Hành Thành như giao cho loại người này quản lý, tương lai tiền đồ đáng lo. Không dùng tương lai, tòa thành trì này tiền đồ, vào hôm nay liền muốn đáng lo. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cất bước mà đi. Đồng dạng đi tới võ giả nhất thời cười lạnh, nhao nhao nắm tay, bạo phát khí tức, hiển nhiên muốn chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương từng bước một đi tới, quanh thân tản mát ra một cuồn cuộn khí thế mênh mông. Trong nháy mắt đem bọn hắn áp chế khó có thể động đậy. Đứng ở xung quanh võ giả sắc mặt kinh biến. Một khắc này, bọn họ theo tán phát khí tức bên trong phán đoán ra, người trẻ tuổi kia thực lực cũng không phải chuẩn tiên, mà chính là tiên nhân. Tuổi còn trẻ liền đạt tới loại cảnh giới này, kẻ này tuyệt không đơn giản. Đạp đạp, Vân Phi Dương theo dừng lại võ giả giữa khe hở đi tới, đứng ở Tôn Hải Thiên trước mặt, nói, ngươi nếu là tông đạo, vậy ta liền phải thật tốt lấy một lấy. Ngươi Tôn Hải Thiên ánh mắt hãi nhiên. Hắn không phải người ngu, đã hiểu rõ, đứng ở trước mặt mình ra hỏa, phát ra khí tức cùng phụ thân khí tức cực tương tự. Mà cái này tuyệt đối là tiên nhân cấp cường giả. Soát, đột nhiên Vân Phi Dương nâng tay lên, hời hợt vung đến. Nhưng nghe ba một tiếng, đánh vào Tôn Hải Thiên trên mặt. Trong khoảnh khắc, vị này thiếu thành chủ trên má trái xuất hiện trưởng ấm. Quan sát võ giả nhìn thấy Tôn Hải Thiên bị đánh đều âm thầm gọi tốt. Soát, Vân Phi Dương lần nữa rút tay đi qua, đánh vào Tôn Hải Thiên má phải bên trên, hỏi, đau không đau? Rất đau, đau nước mắt đều chảy xuống. Soát, Vân Phi Dương lần nữa nâng tay lên. Mà đứng ở bên cạnh tướng quân còn quát, dừng tay. Soát soát, mấy chục tên lính nhao nhao lấy ra trường mâu, căm tức nhìn đánh thiếu thành chủ mặt người trẻ tuổi. Rất nhiều cùng nhau tiến lên khả năng. Vây xem võ giả thấy thế, biết sự việc làm lớn, vội vàng tránh ra. Nguyên bản chen chúc đường đi, nhất thời trở nên vắng vẻ lên. Nhưng mà Vân Phi Dương lại không nhìn tướng quân cùng binh lính, lần nữa một bàn tay đánh vào Tôn Hải Thiên trên mặt. Lúc này, dù là thiên vương lão tử đến cũng vô pháp ngăn cản. Hoàn khố thiếu thành chủ bị ngược kết quả. Đáng giận, tướng quân cả giận nói, đem bắt giữ hắn tuân mệnh trăm tên lính khí thế bạo phát, cầm trường mâu đi tới. Cường thế khí tức tràn ngập, khiến cho không khí thấu phát nồng đậm túc sát. Vân Phi Dương lần nữa nâng tay lên, lần này cũng không phải là đi đánh Tôn Hải Thiên, mà chính là mặt hướng đám kia đột kích binh lính. Lãnh đạm nói, cút ngay cho ta. Vù vù, khủng bố khí lãng theo lòng bàn tay bộc phát ra. Những được đó đến binh lính từng cách lui nhanh, cuối cùng người ngã ngựa đầu ngã trên mặt đất. Trời ạ, người trẻ tuổi kia quá lợi hại, tuyệt đối không phải đơn giản tiên nhân cấp cường giả. Mọi người kinh thán không thôi. Tên tướng quân kia sắc mặt khó coi, lúc này không để ý thiếu thành chủ vội vàng rời đi. Vân Phi Dương không có đi để ý tới hắn, lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại Tôn Hải Thiên. Giơ tay lên, hào hào ở tại cách này công đạo phía trên lấy một lấy. Ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay truyền ra. Chỉ là thời gian qua một lát, Tôn Hải Thiên liền bị đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Xa xa xem chiến vũ giả mắt thấy trong thành vô pháp vô thiên thiếu thành chủ bị ngược thành thảm như vậy dạng, cũng là từng cái hết sức hà giận. Đạp đạp, nhưng vào lúc này tiếng bước chân truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường, từng bầy người mặc tinh xảo chiến giáp binh lính chỉnh tề không thôi đi tới. Tại bọn họ trước ngực đồng đều khắc lấy một đầu sư thú đồ án. Anh sư quân đoàn Lâm Hành Thành tinh nhuệ chi sư. Mọi người kinh ngạc thất sắc. Anh sư quân đoàn trong thành được hưởng cực cao danh tiếng, bởi vì là từ thành chủ một tay chế tạo quân đoàn, trở thành bên trong một viên người đều có xuất cảnh giới cao cùng thiên tư, trang bị phương diện cũng vô cùng tinh xảo. Rời đi tướng quân đem tinh nhuệ chi sư điều tới, rõ ràng là làm thật, muốn để người tuổi trẻ kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Xoát xoát anh sư quân đoàn binh lính cấp tốc tới gần. Cũng đem Vân Phi Dương chỗ đứng khu vực toàn bộ vây quanh. Từ trên cao nhìn, rộng rãi trên đường phố đứng đầy binh lính. Số lượng chí ít đạt tới ngàn tên. Bọn họ cảnh giới đồng đều là chuẩn tiên cấp hậu kỳ thậm chí đại viên mãn. Phi Uyển Như nhất thời lo lắng. Lo lắng tên kia khó có thể đối mặt nhiều như vậy binh lính. Lúc này, sáng suốt nhất cách làm cũng là cầm Thiếu Thành chủ làm con tin, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, sau đó nghĩ biện pháp rời đi Lâm Hành Thành. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, Phi Uyển Như liền thấy Vân Phi Dương một bàn tay đem Tôn Hải Thiên phiến đến đối diện đi. Thiếu Thành chủ tướng quân vội vàng đem bị đánh vô cùng thê thảm Tôn Hải Thiên tiếp được. Bị ngược sụp đổ Thiếu Thành chủ gầm thét lên. Giết hắn hô ngàn tên lính bạo phát khí tức. Bao phủ toàn bộ đường đi. Xa xa xem chiến vũ giả tại cảm nhận được sau cái kia cỗ kinh khủng khí lãng về sau, không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, tinh nhuệ như vậy chi sư, một khi xuất thủ, dù là tiên nhân cấp cường giả cũng tuyệt khó chống lại đạp. Vân Phi Dương đi ra một bước, khí tức hình thành gió lạnh thổi mở tóc đen, hiển lộ ra một trương đối mặt mỉm cười mặt. Uyển Như, phu quân ta hôm nay vì ngươi xung quan giận dữ. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, hướng bày trận binh lính phóng đi. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại quyền bên trong, làm trên đường phố khoảng không ngay ngắn nghiêm nghị càng thêm nồng đậm. Siêu thần yêu nhiệt 169-16-75. Chương 1673 lấy một địch ngàn đối mặt ngàn tên trang bị tinh lương. Cảnh giới không kém gì chuẩn tiên hậu kỳ mạnh đại quân đoàn. Vân Phi Dương trùng quan nhất nộ vi hồng nhăn. Ngang nhiên giết đi qua. Nơi xa võ giả thấy thế, không không sâu sắc bội phục. Muốn chết tướng quân cười lạnh một tiếng. Hạ lệnh. Đem hắn cầm xuống. Vô luận sinh tử tuân mệnh đội ngũ đoạn trước nhất 100 tên lính. Nắm chặt phẩm chất cực cao trường mâu. Đem năng lượng rót vào bên trong. Ầm vang vọt tới. Không thẹn với Lâm Hành Thành tinh nhuệ chi sư. Hành động thống nhất. Phối hợp ăn ý. Xuất thủ trong nháy mắt liền hình thành một cỗ kinh khủng sát khí. Một đám rác rưởi. Vân Phi Dương vọt tới thời khắc, khóe miệng giơ lên khinh thường nụ cười. Hắn thấy anh sư quân đoàn binh lính không cách nào cùng mình một tay chế tạo linh tộc binh lính so sánh. Xoát Vân Phi Dương xông vào thời khắc, gọi ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, một tay phất lên, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thái thanh kiếm khí. Hưu kiếm quang cực nhanh chợt lóe lên. Xoát xoát xoát vọt tới 100 tên lính sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì chính mình trong tay từ đặc thù khoáng thạch chế tạo cao phẩm chất trường mâu. Thế mà toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương vừa rồi chém ra một kiếm, chỉ để bọn họ nhìn thấy kiếm ảnh, khó có thể thấy rõ kiếm khí. Anh sư quân đoàn phân phối trường mâu, nghe nói phẩm chất đều tại chuẩn tiên sau cấp bậc. Người trẻ tuổi kia một kiếm chém đứt 100 chuôi, chỗ cầm kiếm khí chỉ sợ đã đạt tới tiên nhân cấp tầng thứ đi. Trời ạ! Tiên nhân cấp kiếm khí? Đây tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại à, tại phổ thông võ giả trong mắt. Có một thanh chuẩn tiên hậu kỳ tầng thứ kiếm khí, liền đát vô cùng châu bò. Còn về tiên nhân cấp kiếm khí, mặc dù tưởng tượng qua, nhưng không trông cậy vào lúc còn sống có thể đeo bên trên. Bây giờ khi bọn hắn đoán ra Vân Phi Dương cầm bội kiếm đẳng cấp, chẳng trách hồ sẽ bị rung động thật sâu. Xoát đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo cường thế kiếm ý. Tay phải huy động, từng đảo kiếm hoa hình thành. Vô tình đánh úp về phía 100 tên ngẩn người binh lính. Phúc phúc kiếm hoa tán đi. 100 tên lính đứng tại nguyên chỗ. Thần sắc ngốc trệ. Mà bọn họ mặc chiến giáp bên trên, không một không hiện lên ra nhỏ bé vết sách. Tạch tạch tạch đột nhiên ở giữa tiếng vỡ vụn âm truyền đến, binh lính chiến giáp cùng nhau vỡ ra, máu tươi phun ra. Phù phù phù phù 100 tên lính cùng nhau co quắp ngã xuống đất, hồn về cửu tuyền. Vân Phi Dương kiếm vừa nhanh vừa chuẩn. Cho nên cho dù là bọn họ chết, trên mặt cũng chỉ có ngốc trệ. không có bất kỳ cái gì thống khổ. Trăm tên lính trong nháy mắt mất mạng. Quan sát võ giả từng người trợn to hai mắt. Phi Uyển như mắt hạnh trừng trừng. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này vô sỉ ra hỏa hội cường thế như vậy. Giết trang bị tinh lương. Thực lực cường đại binh lính như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Soát Vân Phi Dương rơi vào trước thi thể trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe phấn khởi ánh sáng. Tự thành làm bản mệnh tiên ấm về sau. Tiểu tiện tiện một mực đang tạo hóa giới chỉ cảm ngộ đạo ý. Thời gian rất lâu không hảo hảo đi ra giết một chàng chuẩn bị vọt tới đến tiếp sau binh lính. Nhìn thấy đồng bạn bị nhanh chóng như vậy mưu sát. Tuy nhiên nội tâm hoảng sợ. Nhưng nhân muốn tuân theo mệnh lệnh. Vẫn là nghĩa vô phản cố xông lại. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe hào quang ấm ánh, tiếp theo thả người bay đi. Lấy một địch ngàn trận chiến đấu. Tại Lâm Hành thành rộng thùng thình trên đường phố diễn. Lít nha lít nhít kiếm khí cùng kiếm hoa bao phủ bên trong. Đan dệt ra giống như pháo hoa mỹ lệ hình ảnh. Đi vào chân vũ thần vực Vân Phi Dương trừ giết hung thú bên ngoài cũng là lần đầu tiên thoải mái lâm ly chiến đấu. Nhưng mà. Hắn thoải mái. Nhưng từng cái sinh mệnh lại vẫn lạc. Chỉ nhìn kiếm khí hiện lên. Vô số binh lính trường mâu bị chém đứt. Lại nhìn kiếm quang bay tới. Vô số binh lính khải giáp vỡ vụn cũng ngã xuống đất bỏ mình. Xem chiến vũ giả nhìn trợn mắt hốc mồm, tâm thần run rẩy. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Tinh nhuệ như vậy quân đoàn ở trước mặt hắn. Hoàn toàn không có mảy may sức phản kháng trận chiến đấu này thành Vân Phi Dương một người biểu diễn. Rất nhiều võ giả chỉ có nhìn lấy hắn đại khai sát giới. Ngay từ đầu. Cho rằng trăm tên lính vẫn là có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng khi tên tướng quân kia nhìn thấy càng nhiều binh sĩ ngã xuống đất. Mới chính thức ý thức được người trẻ tuổi thực lực nổ tung bị vài tên binh sĩ nâng tôn hải thiên càng là ánh mắt hãi nhiên. Hắn khó có thể nghĩ đến. Tên kia hồi lời hại như thế. Giết phụ thân bồi dưỡng binh lính. Chỉ dùng lưỡng kiếm. Không bao giờ dùng kiếm thứ ba sai. Không phải lưỡng kiếm giết một sĩ binh. Mà chính là lưỡng kiếm giết một phê binh lính mấy lần xuất thủ về sau. Anh sư quân đoàn binh lính đã vẫn lạc hơn 300 người. Dựa theo như thế tiết tấu. Miêu sát giết ngàn người. Miêu sát một cái tinh nhuệ chi sư. Chỉ sợ dùng phút chốc chun. Soát Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm chém giết mười mấy tên binh lính. Mà hắn thủ tại hoành loạn trong thi thể tóc dài bay múa. Một bộ áo trắng không có nhiễm nửa điểm huyết hoa. Tại ngay phía trước. Những cái kia còn sót lại binh lính lại là nắm chặt trường mâu. Thần sắc hãi nhiên đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí bản năng lui lại lên. Binh lính lấy phục tòng quân lệnh vì lớn. Nhưng đối mặt Vân Phi Dương loại này khủng bố sát thần. Bọn họ quá sợ hãi. Cũng biết. Coi như sông đi lên. Kết quả vẫn là vẫn lạc. Các ngươi không lên ta coi như bên trên. Vân Phi Dương cười lạnh. Dấm lên huyền diệu thân pháp thi triển hoa lệ kiếm khí cùng kiếm quang vọt tới. Cử động này tay. Triệt để đánh nát còn sót lại binh lính tinh thần phòng tuyến. Làm đến bọn hắn nhao nhao hướng về sau lui nhanh. Chạy một cái so một cái nhanh. Đây chính là tinh nhuệ chi sư Vân Phi Dương khịt mũi coi thường. Từ Gia Cát Cẩm bồi dưỡng linh tộc binh lính tuyệt sẽ không bởi vì khiếp đảm đối thủ cường hãn mà lâm trận bỏ chạy. Đương nhiên. Làm một tên hợp cách tướng quân. Gia Cát Cẩm sẽ không ở thực lực cách xa hạ. Cưỡng ép phái linh tộc binh lính đi cố ý chịu chết. Chạy trốn binh lính sẽ không miễn ở thương vong. Bởi vì tốc độ bọn họ tại Vân Phi Dương kiếm khí trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Xoát xoát vô số kiếm hoa nổ bắn ra mà đến. Từng người binh lính ngã xuống đất. Phía sau chiến giáp thì bị chém ra. Vân Phi Dương không phải sát nhân cuồng. Những binh lính này đã không muốn chống trả. Cũng vẹn vẹn chỉ là phá vỡ bọn họ chiến giáp. Đem kích thương trên mặt đất. Phù phù phù phù anh sư quân đoàn binh lính từng cách ngã xuống. Quả nhiên tại không đủ một khắc đồng hồ thời gian. Hoặc là bị giết. hoặc là bị kích thương trên mặt đất mất đi chiến đấu lực, giống như là toàn diệt không, còn không có toàn diệt. Nâng Tôn Hải Thiên hai tên lính vẫn đứng đấy. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy tôn này sát thần giơ kiếm từng bước một đi tới, dọa đến hai chân run rẩy kịch liệt. Nếu như không phải Lập Trường Quân nhân sau cùng tôn nghiêm, có thể sẽ bỏ xuống thiếu thành chủ chạy trốn. Các ngươi, Vân Phi Dương dừng lại, nâng kiếm lên nói, rất có cốt khí. Xoát xoát kiếm khí bay ra, đánh vào hai người trên khải giáp, cũng thương tổn và thân thể. Cuối cùng thống khổ ngã trên mặt đất. Cái này cũng thì đại biểu ngàn người anh sư quân đoàn toàn diệt. Một người, một thanh kiếm, diệt đi một cái khổ tâm chế tạo tinh nhuệ chi sư. Vân Phi Dương cường thế, thật sâu ấm đang quan sát võ giả tâm lý. Bọn họ rung động cũng đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ băng. Kiếm thu vỏ kiếm, Vân Phi Dương lấy tay mà đi, đặt tại Tôn Hải Thiên trên cổ, cười lạnh nói, vì giết ta hao tổn một cái tinh nhuệ quân đoàn, ngươi cái này thiếu thành chủ thật đúng là phá của a. Siêu thần yêu nhiệt 169/16/76. Chương 1674 có chuyện thật tốt nói. Tôn Hải Thiên coi là anh sư quân đoàn xuất động liền có thể giết chết Vân Phi Dương, kết quả lại là toàn quân bị diệt. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng phá của. Tôn thành chủ nếu như biết rõ con trai của nói nhân vì một cách mâu thuẫn nhỏ, để cho mình cực khổ chế tạo tinh nhuệ chi sư đoàn diệt, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đương nhiên, bị chụp lấy cái cổ Tôn Hải Thiên, hiện tại không có thời gian đi đau lòng phụ thân tinh nhuệ chi sư. Hắn hoảng sợ nói, bằng hữu, có chuyện thật tốt nói. So với chính mình cảnh giới cao sĩ binh bị tùy tiện giết chết, hắn không cho rằng trước mắt nam nhân này giết chính mình sẽ vận dụng kiếm thứ hai. Ý thức được Vân Phi Dương rất cường thế, Tôn Hải Thiên mưu sát thành kém cỏi, rất phù hợp một cách hoàn khố, cần phải có tính cách. Có thể Vân Phi Dương thả ra hắn, cười nói, thật tốt nói. Cảm nhận được luồng sát khí này thu liếm về sau, Tôn Hải Thiên âm thầm chậm rãi một hơi. Ngươi, Vân Phi Dương chỉ tên tướng quân kia, lạnh lùng nói, cùng chó một dạng cho ta nằm dạp trên mặt đất. Phù phù. Tướng quân lúc này nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu hữu, chỉ cần quấn nhà ta thiếu thành chủ, coi như quỳ xuống đến học chó sủa, ta cũng nguyện ý. Hắn là quân nhân, đồng dạng cũng là thành chủ binh. Nếu như thiếu thành chủ có chuyện bất chắc, chính mình kết quả khẳng định là chết. Cho nên vì thiếu chủ an nguy, dù là nhận lại lớn nhục nhã cũng sẽ không để ý. Vân Phi Dương cũng không để ý người tướng quân này, mà chính là nhìn về phía Tôn Hải Thiên, nói, để cho ta nghe một chút, ngươi là làm sao hảo hảo nói chuyện. Tôn Hải Thiên tuy là hoàn khố, nhưng đối mặt loại tình huống này, ít khẳng định tăng vọt, vội vàng nói, ta cho tiên thạch, tiểu tử này rất có nhãn lực kình. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, cho bao nhiêu hạ phẩm tiên thạch. Một Tôn Hải Thiên vốn muốn nói 100 khỏa, đột nhiên phát hiện Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm xuống, không có qua não sửa lời nói. Hạ phẩm tiên thạch 1000 khỏa, nơi xa võ giả không ngừng hâm mộ. Nhiều như vậy tiên thạch đã là số lượng lớn. Phổ phổ thông thông tán tu chỉ sợ lúc còn sống đều chưa hẳn tích lũy đầy đủ nhiều như vậy. 1000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, Phi Uyển như che miệng, đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin lộng lẫy. Nữ nhân này tuy nhiên có mấy khỏa tiên thạch, nhưng chung quy vẫn là rất nghèo. Nếu không sẽ không ở Vọng Hải Thành được trộm cướp sự tình. Ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch đối nàng mà nói đã là siêu cấp số lượng lớn. Mới 1000 khỏa A, Vân Phi Dương mày kiếm nhíu chặt, rất là khó chịu. Phi Uyển như cùng rất nhiều võ giả từng cái hóa đá, tâm lý đang nghĩ, người này đến cùng xuất từ gì các đại gia tộc hoặc đại tiên tông, mới có thể nói ra mới 1000 khỏa những lời này đến. A, Vân Phi Dương cũng không đến từ đại gia tộc, cũng không phải đại tiên tông đệ tử, nhưng 1000 khỏa hạ phẩm tiên thạch đối với hắn mà nói thật nhìn không ở trong mắt. Chỉ cần có tinh hạch, vài phút liền có thể tại tạo hóa giới chỉ luyện chế ra mấy chục khỏa trung phẩm tiên thạch. Ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch hắn, có lẽ không cách nào xưng nổi thượng vị ngưng luyện bình thường sư, nhưng ở trung vị tầng thứ phía trên đã xứng với đại sư hai chữ. Đây tuyệt đối là một cái hành tẩu tiên thạch máy móc. Nếu có đại gia tộc cùng đại tiên tông biết, khẳng định sẽ tranh giành vỡ đầu đến cướp phụng làm khách quý. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, xuất ra 2.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, giữa ta với ngươi sự việc như vậy coi như thôi. A Tôn Hải Thiên vẻ mặt đau khổ, nói, bằng hữu, 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch là ta có thể xuất ra cực hạn, lại cao hơn cũng không bỏ ra nổi. Vân Phi Dương cau mày nói, lời này còn có thể hảo hảo nói sao, hô tràn ngập sát cơ mà đến. Tôn Hải Thiên dọa đến lông tơ đều đứng lên. Hắn vội vàng nói, thật tốt nói, thật tốt nói, này mới đúng mà. Vân Phi Dương lại vỗ vỗ bả vai hắn, nói, cho ta 2.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, ta mang ta nữ nhân rời đi. Ngươi vẫn là trong thành thiếu thành chủ, còn có thể tiếp tục diệu võ dương oai. Trải qua chuyện này về sau, Tôn Hải Thiên chắc chắn sẽ không lại diệu võ dương oai, khẳng định có chỗ thu liếm. Dù sao lần này đá trúng thiết bản quá cứng rắn, đủ để cho hắn minh nhớ một đời. Tốt tốt, Tôn Hải Thiên nói, ta chỗ này có 1.000 khỏa, còn mời tiểu hữu trước nhận lấy. Nói, đem không gian giới chỉ giao ra, cũng nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất tướng quân, nói, nhanh đi cầm 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch cho vị bằng hữu này. Thiếu thành chủ, tướng quân sụp đổ nói, Mạc tướng đi nơi nào làm nhiều như vậy tiên thạch. A Tôn Hải Thiên tức giận bể phổi nói, đây là ngươi vấn đề, không phải bản thiếu vấn đề. Một canh giờ mang không đến 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, dẫn theo đầu mình tới gặp ta đi. Tướng quân vội vàng đứng lên, vội vàng rời đi. Trên đường càng nghĩ, cuối cùng quyết định vận dụng thành chủ an bài quân dụng vật tư. Dù sao lấy trước cứu thiếu thành chủ làm trọng. Vân Phi Dương cũng không vội, điểm điểm trong giới chỉ tiên thạch, ném cho đằng sau Phi Uyển Như nói, những linh thạch này tuy ít, nhưng chắc là có thể cho ngươi mua thêm mấy món bộ đồ mới cùng đồ trang sức. Mọi người khóe miệng co giật. 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch đủ để mua xuống nội thành mấy cái hào hoa nơi ở, mà tên này lại cho rằng chỉ có thể mua thêm mấy món bộ đồ mới cùng đồ trang sức. Đến cùng có bao nhiêu thổ hào. Phi Uyển Như quét qua bên trong chồng chất 1.000 khỏa tiên thạch, bưng lấy giới chỉ tay ngọc hơi run rẩy, thì liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Nàng phảng phất nằm mơ, ngơ ngác hỏi, cho ta đứa ngốc. Vân Phi Dương ôn nhu cười một tiếng, nói, ngươi là ta nữ nhân, không cho ngươi cho ai đây. Ác Phi Uyển Như ngượng ngùng cúi đầu, đây không phải trước mặt người khác diễn kịch, mà chính là thật thẹn thùng. Không bao lâu, tướng quân vội vã mà đến, dâng lên 1.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương nhận lấy về sau, vỗ vỗ thiếu thành chủ bả vai, cười nói, ta thích nhất như ngươi loại này nói chuyện thật tốt người, hy vọng có cơ hội lại hợp tác. Lại hợp tác, Tôn Hải Thiên kém chút khóc lên. Thiếu thành chủ, Vân Phi Dương ôm quyền nói, hai vợ chồng ta như vậy cáo từ. Nói đi vào Phi Uyển Như trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, mũi chân điểm một cái, hướng ngoài thành bay đi. Chống đỡ không nổi, Tôn Hải Thiên cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, hai cái đùi sớm đã dọa đến không có chút nào trực giác. Đứng lại, Vân Phi Dương sắp bay ra khỏi thành tường lúc, một tiếng gầm thét vang lên. Xoát xoát, hai đạo nhân ảnh theo trong phủ thành chủ bay ra. Bên trong một người hình dáng uy nghiêm, khuôn mặt cùng Tôn Hải Thiên giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên chính là Lâm Hành Thành Tôn Bá Vương. Một người khác tuổi tác khá lớn, thân thể mặc hắc bào, giữ lấy chòm râu dê, hai con ngươi lấp lói tinh xảo lộng lẫy, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nghe được Tôn Bá Vương thanh âm về sau, Tôn Hải Thiên lúc này đến khí lực. Hắn trước chỉ hướng Vân Phi Dương, tiếp theo mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói, chà, tên này diệt anh sư quân đoàn, còn theo Hải Nhi trong tay cướp đi 2000 khỏa hạ phẩm tiên thạch cái gì. Tôn Bá Vương giận tím mặt. Vân Phi Dương vốn định rời đi, xem xét thành trì thành chủ thế mà theo phủ thành chủ phòng tối đi ra, dứt khoát phiêu nhiên rơi xuống, lựa chọn trong ngực Phi Uyển Như cái kia mềm mại tóc xanh, cười nói: "Uyển Như, lại có người đến đưa tiên thạch." Siêu thần yêu nghiệt 169-16-77. Chương 1675 đây mới là bá giả chi huyền lâm hành thành tôn thành chủ một mực đang phủ thành chủ. Bất quá, đối với trên đường chuyện phát sinh hoàn toàn không biết. Bởi vì khi đó đang phòng tối cùng chòm dâu dê lão giả mật trò chuyện. Trong mật thất có trận pháp, nhưng là ngăn cách hết thảy. Nhưng lấy Vân Phi Dương cường đại tiên niệm lại có thể tùy tiện nhìn trộm. Mà lại, hắn theo chòm dâu dê lão giả tán phát khí tức cảm nhận được, này người tuyệt đối là một tên tiên thạch ngưng luyện sư, cấp bậc chỉ sợ đạt tới hạ vị cấp bậc đại sư trình độ. Chính là sớm biết những thứ này, Vân Phi Dương mới dám tại Lâm Hành Thành ra tay đánh nhau, mới không chút do dự mở miệng đưa ra 2000 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Hắn thấy tôn thành chủ đã có một tên hạ vị ngưng luyện đại sư, tay bên trong khẳng định không thiếu tiên thạch, lừa bịt con của hắn 2000, cần phải rất nhẹ nhàng. Hết thảy như Vân Phi Dương suy nghĩ, diệt đi một cái quân đoàn về sau, tôn thành chủ chưa từng xuất hiện, mở miệng muốn 2000, Tôn Hải Thiên cũng lấy ra. Nhưng ngoài ý muốn là, tức sắp rời đi thời điểm, tôn thành chủ cùng ngưng luyện đại sư hội theo trong phòng tối đi ra, dò xét đến tình huống ngoại giới về sau, trước tiên đuổi tới. Tốt à, đã không cho đi, lão tử hôm nay cũng không sợ đem sự việc làm lớn, liền đến thật tốt lừa bịp một chút ngươi cái này Lâm Hành Thành thành chủ. Xoát xoát, Tôn Bá Vương cùng lão giả bay lượn mà đến, rơi vào Vân Phi Dương đối diện xa 10 trượng. Hai người cảnh giới bạo phát, cùng là tiên nhân hậu kỳ. Chòm dâu dê lão giả đang giận chàng cùng đạo ý lên đều mạnh hơn Tôn Bá Vương rất nhiều. Ngưng luyện sư nhân lâu dài ngưng luyện tiên thạch, cùng đạo ý liên hệ, tại đồng cấp cảnh giới võ giả bên trong đều ở vào ưu thế tuyệt đối. Là tôn thành chủ cùng phó tiên sinh rất nhiều võ giả thấy rõ người đến tướng mạo, ánh mắt xuất hiện kính sợ. Một cách là tiên nhân hậu kỳ cấp thành chủ, một cách là tiên nhân hậu kỳ cấp ngưng luyện sư. Đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ thuộc về hạng cân nặng tồn tại. Xong, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Rất nhiều võ giả suy đoán thời khắc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, phát hiện tên này vẫn ôm trong ngực mỹ nữ. Trời ạ, còn chưa có ý thức được chính mình tình cảnh, Vân Phi Dương cũng không có ý thức được chính mình tình cảnh, cười nói: "Hai vị, có chuyện gì sao?" Mọi người khóe miệng co giật. Để người ta tinh nhuệ chi sư toàn diệt, lừa bịp 2000 khỏa tiên thạch, hắn làm sao có mặt hỏi có việc gì thế? Tôn thành chủ đè ép lửa giận, chỉ đường phố xa xa phía trên vô số cỗ thi thể, âm thanh lạnh lùng nói: "Bọn họ nhưng là ngươi giết, nếu không có tài chính mình trong thành trì, hắn chỉ sợ sớm đã bảo tẩu." "Không tệ." Vân Phi Dương cười nói: "Là ta giết." Răng rắc. Tôn thành chủ nắm tay, ánh mắt phun lửa nói: "Dám giết ta thành trì binh lính, bản thành chủ ngày hôm nay để ngươi sống không bằng chết." Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: "Chết một số binh lính tính là gì? Nếu như chọc giận lão tử, diệt tọa này Lâm Hành Thành cũng là dễ như trở bàn tay." Lời này rất ngông cuồng, rất phách lối. Nguyên bản thì rất phẫn nộ Tôn Bá Vương, lại cũng khó có thể chịu đựng cái này muốn bạo phát tu vi xuất thủ. Thành chủ, đứng ở bên cạnh gọi là phó tiên sinh lão giả nói: "Nơi này là thành trì không tiện xuất thủ, còn mời đi ngoài thành giải quyết." "Không tệ không tệ." Tôn Bá Vương nhất thời tỉnh táo lại, cả giận nói: "Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Bản thành chủ muốn để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Lâm Hành Thành bên ngoài 500 dặm, có một mảnh màu đỏ bùn đất cấu thành khắp nơi. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng thả ra Phi Uyển Như, cười nói: đi chỗ xa chờ lấy. Ta rất nhanh sẽ giải quyết bọn họ. U-V-Q-Q-M. Phi Uyển Như gật đầu quay người rời đi. Cho nàng đứng ở đầy đủ khu vực an toàn, nhìn về phía gánh đối với mình bóng người trong lòng dâng lên lo lắng. Lúc trước Phi Uyển Như đang bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên về sau, đối Vân Phi Dương có mãnh liệt phản cảm. Nhưng bây giờ phản cảm cũng đã triệt để tan thành mây khói. Dù sao tại gặp được phiền phức lúc chính mình chỉ hô hai tiếng, hắn liền kịp thời xuất hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, nam nhân này giống như cũng là vô sỉ điểm, hai tháng tiếp xúc bên trong, giống như cũng không là người xấu. Vân Phi Dương không thẹn với tình trường cao thủ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền để một cách đối với hắn phản cảm nữ nhân có ấn tượng tốt. Đạp, Tôn Bá Vương cũng rơi xuống. Khi hắn vừa mới ổn định thân thể, tiên nhân hậu kỳ khí tức liền điên cuồng tràn ngập ra. Bên trong ẩm chứa sát cơ ngập trời. Tên kia gọi Phó Tiên Sinh ngưng luyện đại sư cũng rơi xuống. Nhưng lại khoảng cách Tôn Bá Vương có một khoảng cách. Hiển nhiên muốn xung làm một cái quần chúng. Còn về Lâm Hành thành võ giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tiên nhân cấp chiến đấu, nhao nhao chạy tới. Vân Phi Dương cùng Tôn Bá Vương chưa động thủ lúc, chung quanh liền đã tụ tập không ít võ giả. Thô sơ giản lược tính toán, nhân số chí ít tại 300.000 trở lên. Tiểu tử kia vậy mà không có chạy. Độ khó khăn hắn cho rằng chính mình có năng lực cùng tiên nhân hậu kỳ Tôn Thành chủ nhất chiến sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương không có mảy may ẩn tàng, tiên nhân sơ kỳ khí tức toàn bộ phóng thích. Bộ phận cường giả cảm nhận được, khẳng định không cho rằng một vị tiên nhân sơ kỳ có cùng tiên nhân hậu kỳ nhất chiến tư cách. Còn nữa nói, còn có phủ thành chủ khách quý Phó Tiên Sinh tại, hắn thực lực đồng dạng cũng là tiên nhân hậu kỳ. Cư nhiên tiểu tử kia bây giờ nghĩ chạy cũng tuyệt đối không thể. Tiểu tử, Tôn Bá Vương cả giận nói, ta sẽ để hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng nói, lời này của ngươi tại ta trước kia gặp được địch miệng người bên trong thường xuyên nghe được, nhưng kết quả lại không người làm cho ta thể biết cái gì gọi sống không bằng chết. Thật sao? Tôn Bá Vương ánh mắt dần dần âm trầm, trong tay hiện ra lấp lóe kim quang bao tay, kim long bao tay. Mọi người cả kinh nói. Vân Phi Dương còn cảm nhận được bao tay bên trong ẩn chứa chói lấy ý, nhất thời kết luận đây tuyệt đối là hắn bản mệnh tiên ấm. Phó Tiên Sinh lắc đầu, thành chủ sáng ra bản thân bản mệnh tiên ấm, hiển nhiên tính toán phải dùng lớn nhất lực lượng kinh khủng, để tên kia rõ ràng thể nghiệm một phen như thế nào sống không bằng chết. Đạp đúng vào lúc này, Tôn Bá Vương một bước phóng ra, lóa lộ nắm tay phải bắp thịt bạo tăng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo bao tay bên trong tràn vào, hình thành khí lãng điên cuồng cỏ rửa bốn phía. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này bản mệnh tiên ấm so Bắc Môn gia võ giả mạnh rất nhiều đây. Bá Vương chi quyền! Tôn Bá Vương phẫn nộ hét lớn, tụ lực quyền đầu ngang nhiên oanh đến, lực lượng kinh khủng nổ bắn ra mà ra, khiến cho bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Vù vù, lực lượng bạo phát hóa thành cự quyền. Một quyền này rất mạnh. Phó Tiên Sinh ngưng trọng nói, cư nhiên đổi thành ta, muốn tiếp đó chỉ sợ cũng cần muốn trả giá một chút. Khoảng cách rất xa võ giả nhìn thấy gào thét mà ra cự quyền, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, nhao nhao kết luận cách này muốn công kích mình. Đừng nói oanh tới, riêng là lộng hành quấy rối khí tức cũng đủ để nghiền ép. Vân Phi Dương cười lạnh, cất bước nghênh đón. Tại sắp bị cự quyền nuốt hết trong nháy mắt, đột nhiên xuất quyền nói, quá yếu. Oanh tiếng vang truyền đến, mặt đất vì thế mà chấn động. Ở hiện trường mọi người tận mắt nhìn thấy, Vân Phi Dương quyền đầu lấy bá đạo lực lượng, đem cái kia hình thành cự quyền trực tiếp vỡ nát. Bành tiếng nổ mạnh truyền đến, cự quyền phai mờ, khí lưu điên cuồng tứ tán. Sao? Làm sao có thể? Tôn Bá Vương sắc mặt kinh biến, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Xoát, trước mắt lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt lãnh đạm nói, xem trọng, đây mới là bá giả chi quyền. Siêu thần yêu nhiệt 169-1678. Chương 1676 còn mời tiên sinh xin đừng trách tôn bá vương đem chính mình bản mệnh tiên ấm triệu hoán đi ra. Thi triển ra mạnh nhất bá giả chi quyền. Vì là cho Vân Phi Dương tạo thành lực lượng kinh khủng áp chế. Thế biết cái gì gọi hoàng sợ. Kết quả thật bất ngờ. Vân Phi Dương không những không có bị lực lượng kinh khủng áp chế. Ngược lại hời hợt ở giữa. Đem đối phương cử quyền phá mất. Cũng lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại trước mặt. Cái này liên tiếp cử chỉ nhanh như thiểm điện. Để rất nhiều võ giả đáp ứng không xuể. Khi bọn hắn thấy rõ về sau. Vân Phi Dương đã thủ tại tôn thành chủ trước mặt. Lãnh đạm nói. Xem trọng. Đây mới là bá giả chi quyền. Vù vù vừa dứt lời. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Oanh quyền tiếng vang lên chấn động sơn giã. Chỉ thấy Vân Phi Dương quyền đầu đã đánh vào tôn bá vương trước ngực. Năng lượng ba động tràn ngập ra. Chấn động đến không gian dị thường vặn vẹo. Cảm thấy có vỡ nát dấu hiệu làm sao có thể đứng ở đằng xa phó tiên sinh thần sắc hãi nhiên. Một vị tiên nhân sơ kỳ võ giả. Vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh như thế lượng. Vậy mà có thể chấn không ở giữa sắp nát chân vũ thần vực không gian bích lũy cực mạnh. Chỉ có tiên vương cấp trở lên cường giả mới có thể làm đến đánh nát không gian. Vân Phi Dương cảnh giới là tiên nhân sơ kỳ. Một quyền phía dưới có thể đem không gian chấn động cảm thấy sắp nát. Cái này không thể nghi ngờ phi thường khủng bố. Vô cùng thật không thể tin thực lấy hắn thực lực bây giờ. Còn thật vô pháp đem không gian chấn vỡ. Sở dĩ có thể gây nên như thế đại động yên tĩnh. Hết thầy bắt nguồn từ đối đạo ý sâu đậm lính ngộ. Lại nói tôn bá vương. Hắn đứng tại nguyên chỗ. Tiếp nhận Vân Phi Dương bá giả chi quyền. Nhất thời hai mắt trợn trừng. Mãnh liệt thống khổ tại toàn thân tràn ngập. Xoát thân thể của hắn bay lên. Người như diều đứt dây hướng nơi xa bão bay qua. Ở trong quá trình này. Bị oanh kích chỗ y phục vỡ vụn. Da thịt lõm ra một cái hãi nhiên quyền ấm phù phù tôn bá vương ngã xuống tại ngoài trăm trượng. Sắc mặt gì thường dữ tợn. Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Xa xa xem chiến vũ giả. Mắt thấy tôn thành chủ bị một quyền đánh bay. Tựa như đánh mất chiến đấu lực nằm dạp trên mặt đất. Từng cái hé miệng. Nằm mơ sao một vị tiên nhân sơ kỳ. Vậy mà chỉ dùng một quyền. Liền đem một vị tiên nhân hậu kỳ đánh thành thảm như vậy dạng rất nhiều võ giả cũng không biết. Vân Phi Dương chưa nổi sát tâm. Nếu không lấy hắn thực lực bây giờ. Dù là không dùng hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng có thể một quyền oanh sát tôn bá vương. Thôn Vân Bạch Long là tiên nhân đại viên mãn cấp tiên thú. Đều bị Vân Phi Dương ngược bị ép trở thành khế ước thú. Một vị tiên nhân hậu kỳ. Thật không tính là gì hắn. Hắn rất lợi hại phi uyển như che miệng, mắt hạnh trừng trừng. Cho tới nay nữ nhân này cũng không biết Vân Phi Dương thực lực chân chính. Bây giờ gặp một quyền đánh bay tiên nhân hậu kỳ mới biết được. Nguyên lai lại là khủng bố như thế xoát Vân Phi Dương bóng người lói lên. Lấy nhìn xuống tư thái. Nhìn lấy nằm trên mặt đất tôn bá vương. Giống như một cái thần. Tại xem thường một con kiến hôi xoát hắn giơ chân lên. Dẫm tại tôn bá vương trên mặt. Ngạo nghễ nói. Có lẽ trên đời này có người có thể để cho ta sống không bằng chết. Đáng tiếc. Người kia cũng không phải là ngươi. Tại trước mắt bao người. Một chân dẫm tại người ta trên mặt. Tuyệt đối là trần trụi nhục nhã. Trần trụi tinh thần đả kích. Phúc tôn bá vương phun ra một ngụm máu. Ánh mắt lấp lói lửa giận. Lại khó có thể động đậy mảy may. Bởi vì một quyền đánh xuống đến. Để hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng đây mới thực sự là bá giả chi quyền. Đây mới thực sự là cường thế. Xoát Vân Phi Dương lần nữa giơ lên chân đột nhiên đạp xuống tới. Đối đãi địch nhân thời điểm có thể tận lực đả kích tự tôn, hắn là tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Dừng tay sắp đạp xuống đến trong nháy mắt. Đứng ở phía xa phó tiên sinh phẫn nộ vừa quát. Một cuồn cuộn ẩm chứa khủng bố đạo ý khí lãng cuốn tới. Làm một tên ngưng luyện đại sư, linh hồn lực cùng đạo ý đều muốn so đơn thuần võ giả mạnh rất nhiều. vù vù đạo ý khuyết tán tràn ngập bốn phía. Khoảng cách rất xa võ giả tại cảm nhận được về sau, tâm thần nhất thời gặp tác động đến, sắc mặt xôn xao đại biến. Lực lượng mạnh, có thể thương tới thân thể cùng kinh mạch. Mà cường đại linh hồn lực cùng đạo ý càng kinh khủng. Bởi vì nó có thể đả thương người từ trong vô hình. Thậm chí rất khó đi đề phòng. Thật đáng sợ tại đây đạo ý hạ, ta cảm giác mình tùy thời phải bỏ mạng rất nhiều võ giả hoàng sợ nói. Không hề nghi ngờ, phó tiên sinh đạo ý bạo phát, mang đến rung động, hơn xa cùng cảnh giới tôn bá vương. Làm cho người quan chiến chấn động theo. Đồng thời sợ hãi thán phục tại. Nguyên lai đây cũng là một tên ngưng luyện đại sư. Lại khó trách sẽ bị nhất thành chi chủ phụng làm khách quý. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương Thu chân quay đầu nhìn lại. Vù vù gào thét mà đến đạo ý. Tại linh hồn lực thao túng phía dưới phảng phất hóa thành một đầu gào thép hình dáng mãnh hổ. Thế có thể nói mạnh mẽ vô cùng. Vân Phi Dương khinh thường nói, rác rưởi. Mọi người sụp đổ chi. Nếu không có một quyền mưu sát tôn thành chủ. Bọn họ có thể sẽ đối Vân Phi Dương phách lối như vậy sinh ra mãnh liệt xem thường. Nhưng bây giờ lại không dám tùy tiện có kết luận. Ai nào biết. Người này có năng lực hay không chống lại một tên hạ vị ngưng luyện bình thường sư đây. Tiểu tử. Chớ có càn rỡ, phó tiên sinh lạnh lùng vừa quát, thủ ấm đánh ra, khiến cho đạo ý lần nữa đề cao rất nhiều. Vù vù đạo ý mãnh hổ đánh tới. Cuốn lên cuồng phong. Thổi loạn Vân Phi Dương tóc đen. Mà hắn lại là khinh thường cười nói. Ở trước mặt ta lấy ra linh hồn lực cùng đạo ý. Ngươi thật là có dũng khí. Đang khi nói chuyện, thủy trung áp chế đạo ý phóng thích ra trước người hình thành thực chất hóa lưu quang. Vô luận tại Lâm Hành Thành vẫn là cùng Tôn Bá Vương giao thủ, Vân Phi Dương đều đang nổi liếm đạo ý. Bởi vì đối phó binh lính cùng một vị tiên nhân hậu kỳ hoàn toàn không dùng được. Ngày hôm nay một cách chỉ là hạ vị ngưng luyện đại sư dám lấy linh hồn lực cùng đạo ý đột kích, hắn chỉ có thể dùng giống nhau phương pháp đến đối với hắn tiến hành tàn khốc nhất tinh thần đả kích. Vù vù Vân Phi Dương đạo ý phóng thích như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn ngập ra. Gào thét mà đến đạo ý mãnh hổ tại cảm nhận được khí tức khủng bố về sau, nhất thời bị vỡ nát hư vô. Phúc phó tiên sinh phảng phất thụ trọng thương, phun ra một ngụm máu đến. Hắn ổn định thân thể. Ánh mắt sợ hãi nói. Ngươi. Ngươi cũng là ngưng luyện sư. Ngưng luyện sư đối đồng hành đều có một loại đặc thù cảm giác. Vân Phi Dương mang đạo ý phóng xuất ra. Nhất thời bị hắn cảm thấy được. Không tệ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Ta đi tên này là ngưng luyện sư. Rất nhiều võ giả cùng nhau chấn kinh. Phi Uyển Như càng là che miệng cả kinh khó nói lên lời. Chuẩn tiên cấp võ giả khắp nơi trên đất đi. Tiên nhân cấp cường giả tuy nhiên ít. Nhưng cũng có thể thường xuyên có thể thấy được. Mà ngưng luyện sư lại là ít càng thêm ít. Bởi vì lớn một chút thành trì. Có lẽ có 2-3 tên. Tại một số tiểu hình thành trì. Rất có thể một cách đều không có soát. Phó tiên sinh lúc này chắp tay. Cung kính nói. Phó mố vừa rồi có nhiều đắc tội. Còn mời tiên sinh xin đừng trách giác. Toàn trường tính mịch. Rất nhiều võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Thì liền nằm trên mặt đất Tôn Bá Vương cũng là thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ cũng không phải là ngưng luyện sư. Nhưng biết. Một tên ngưng luyện sư nếu như gặp phải đồng hành. Lấy tiên sinh mà xưng. Thì đại biểu đối phương cấp độ cao hơn. Phó tiên sinh là hạ vị ngưng luyện đại sư. Lâm Hành Thành võ giả đều biết. Hắn lại xưng một người trẻ tuổi vì tiên sinh. Cũng đủ để chứng minh đối phương hẳn là trung vị ngưng luyện sư.